Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2297, Nhân Gian Đáng Giá. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước đó, lựa chọn cúi đầu là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong khách sạn, Phật gia nguyên bản kia mặt âm trầm trên nhiều có chút câu nệ cùng nịnh bợ. Trong thần sắc mang theo ý cười, bày ra mình lớn nhất thành ý, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng không phải người nhỏ mọn, đã Phật gia đã là lấy ra thành ý của mình, hắn tự nhiên là không muốn lại nhiều truy cứu cái gì. Rốt cuộc bà Đặc Nhi vợ chồng muốn một mực sống ở nơi này, đắc tội thổ địa của nơi này, kết quả là chịu khổ gặp nạn vẫn là bà Đặc Nhi vợ chồng. Đưa tiễn Phật gia bọn người, Lý Kỳ Phong đem viết xong thư giới thiệu giao cho Tô Cách Thấm. Cầm phần này tin hắn đủ để dễ như trở bàn tay tiến vào kiếm tông bên trong tu luyện. Một mực bối rối phiền phức của mình giải quyết, bà Đặc Nhi vợ chồng trong thần sắc lộ ra hưng phấn ý cười. Thậm chí Lý Kỳ Phong đều là phát hiện bà Đặc Nhi cái này thảo nguyên hán tử thế mà đang len lén lau nước mắt. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra một tia xúc động. Có mấy phần vui mừng, còn có mấy phần giám động. Hắn làm đây hết thảy đều là 10 phần đáng giá. Giữa trưa, bà Đặc Nhi tự mình động thủ, trừ bỏ thịt nướng bên ngoài còn làm lọ thịt. Đây đối với đối mỹ thực cùng hưởng thụ tràn ngập vô hạn hướng tới Lý Kỳ Phong cùng thượng quan. Thiến Thiến tới nói thế nhưng là đẹp nhất, hưởng thụ tốt. Thịt nướng mỹ vị, lọ thịt tươi non, Lý Kỳ Phong ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thượng quan Thiến Thiến cũng là ăn thật nhiều. Cơm nước no nê, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến cũng nên rời đi. Khoái mã đi đường sau một khoảng thời gian, hai người đều là không hẹn mà cùng thu lại tốc độ. Lần này chúng ta muốn đi đâu? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn ra xa tứ phương, cười hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Thượng quan Thiến Thiến suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, được thôi, thuận con đường này, chúng ta đi đến cùng lại nói. Được, thượng quan Thiến Thiến không chút do dự. Trên chiến trường, Bạch Vạn Lý đã là tự thân lên trận, hắn 500 thân vệ mỗi một vị theo sát phía sau hắn. Công kích tại phía trước nhất, lại là trận Thiên Thịnh Đế Quốc công kích tình thế. Thế nhưng là, đây không phải kế lâu dài, vì đánh xuống Bách Việt nước bản đồ, Lý Cơ sớm đã là làm xong 10 phần chuẩn bị. Lần này viện quân thế nhưng là Thiên Thịnh Đế Quốc tỉ mỉ chế tạo tinh nhuệ chi sư. Tuyệt không phải Bách Việt nước binh lính có thể so sánh được. Hiện tại Bách Việt nước hoàn toàn là dựa vào ý chí cùng không sợ chết tinh thần tại so đấu. Mắt thấy Bách Việt nước phòng tuyến muốn sụp đổ, Lục Chân Trương dẫn đầu 3 vạn viện quân đánh tới chớp nhoáng. Lục Chân Trương dẫn đầu 3 vạn viện quân thế nhưng là Bách Việt nước cuối cùng lực lượng. Hắn tự nhiên không cho phép có mảy may sơ suất. Viện quân chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nhất mới có thể phát huy đại tác dụng. Viện quân vốn là vô vọng, nhìn xem tựa như là thiên thần hạ phàm đồng dạng đến viện quân. Vốn là tuyệt vọng Bách Việt quốc sĩ tốt lập tức bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối Thiên Thịnh Đế Quốc quân đội triển khai điên cuồng phản công. Nguyên bản lấy được mấy phần ưu thế Thiên Thịnh Đế Quốc lại là bắt đầu bại lui. Lý Trường Đương đứng ở hậu phương, nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện viện quân, trong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, chúng ta cũng không thể thất bại nữa. Lý Trường Đương chậm rãi nói, Trịnh Vân Lôi thần sắc cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng. Nguyên bản hắn coi là ỷ vào trong tay cái này một chi tinh nhuệ chi sư hắn có thể tồi khô lạp hủ, đánh bại Bách Việt nước phòng tuyến. Thế nhưng là từ không nghĩ tới chính là Bách Việt nước binh lính lại là có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước đó, hắn vốn nghĩ muốn chém giết Bạch Vạn Lý, dùng cái này đến để Bách Việt nước binh lính mất đi thống soái. Từ đó tan đàn sẻ nghé, lại là không nghĩ tới trăm vạn dặm lại là như thế khó chơi. Thậm chí chính hắn đều là kém một chút không cách nào thoát thân. Hiện tại chúng ta còn không có bại. Trịnh Vân Lôi thanh âm nặng nề nói. Lý Trường Đương chậm rãi hít sâu một hơi, lên tiếng nói, hoàn toàn chính xác chúng ta còn không có thất bại. Trịnh Vân Lôi nói, chúng ta còn có át chủ bài. Lý Trường Đương nhướng mày, chậm rãi nói, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên vận dụng sao? Trịnh Vân Lôi trầm tư một chút, nhẹ nói, còn chưa một bước cuối cùng. Lý Trường Đương trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, lên tiếng nói, đã kia Bạch Vạn Lý có thể tự mình xông pha chiến đấu. Như vậy ta cũng là có thể. Trịnh Vân Lôi nói, ta giúp ngươi. Sau một khắc, Lý Trường Đương người khoác trên khải giáp trận, Trịnh Vân Lôi theo sát phía sau. Gió nhẹ thổi tới, tinh kỳ run run, bay phất phới. Trên chiến trường, chém giết chính là kịch liệt. Người tới ta đi giao phong bên trong, máu tươi vẩy ra, kêu rên không ngừng bên tai. Theo viện quân đến, Bạch Vạn Lý áp lực suy giảm, thân thể khẽ động, trở về quân trận, vung tay lên, giây lát về sau vang lên từng tiếng tiếng kèn, tang thương tiếng kèn vang vọng chiến trường. Bách Việt nước binh lính nghe được lập tức khí thế tăng vọt, cơ hồ là lấy mạng đổi mạng phương thức tại công kích. Liều mình không sợ chết, Lý Trường Đương xung phong đi đầu công kích. Bách Việt nước mặc dù không sợ chết bắt đầu công kích, nhưng là theo Lý Trường Đương gia nhập, Thiên Thịnh Đế quốc sĩ tốt cũng là thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Nhất là bọn hắn trải qua khắc khổ huấn luyện, chiến lược vốn là cường đại, hiện tại theo chủ soái gia nhập có thể nói là quân tâm đại chấn. Ngạnh sinh sinh đem tan tác chiến cuộc kéo đi qua. Trịnh Vân Lôi một mực đi theo tại Lý Trường Đương tả hữu, trường kiếm trong tay không ngừng đâm giết mà ra, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Lý Trường Đương trên hai tay mang theo một bộ màu đen thủ sáo, hắn am hiểu tại quyền pháp. Cái này bộ bao tay chính là lúc trước dạy hắn luyện quyền lão sư phó truyền cho hắn. Thủ sáo vô cùng cứng cỏi, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Giờ phút này lên chiến trường, hắn vẫn là nương tựa theo quyền pháp đến giết địch. Bạch Vạn Lý đứng ở trên đầu thành, nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương Lý Trường Đương, trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Một quân thống soái địa vị ra sao hắn trọng yếu, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không thể lấy xông pha chiến đấu. Một khi chủ soái xảy ra chuyện, thì là liên quan 10 phần trọng đại, rắn mất đầu, nhất định lạc bại, lấy ta cung tiến tới. Bạch Vạn Lý trầm giọng nói, đại cung vào tay. Bạch Vạn Lý lập tức kéo ra như trăng tròn, băng dây cung chấn động, một cây mũi tên tựa như là lưu tinh bắn giết hướng Lý Trường Đương. Mũi tên thoáng qua chính là đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Trường Đương. Lý Trường Đương thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mũi tên xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột, căn bản không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Đang lúc này, một mực chú ý Lý Trường Đương an nguy Trịnh Vân Lôi xuất thủ, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem mũi tên phá hủy vỡ nát. Trịnh Vân Lôi ngăn tại Lý Trường Đương trước người, trường kiếm liên tục đâm giết mà ra, đem đến tiếp sau mà đến 3 mũi tên phá hủy. Lý Trường Đương triệt để rời đi tại chỗ, thân thể ẩn tàng tại quân trong trận. Trên đầu thành, Bạch Vạn Lý chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận, đem cung giao cho phía sau thân vệ. Bạch Vạn Lý trầm giọng nói, để lão bát doanh binh lính tập hợp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.